Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 754, chương 754, Trúc Hoàng hiện thân. Đi ở trên đường phố rộng rãi, Lăng Trần nhìn lấy người tới lui lưu, âm thầm thở dài, chuyện gần nhất quá nhiều, nhiều đến hắn đều nhanh không thở nổi. Từ Thiên Cơ Các trở về, nguyên lai tưởng rằng có thể nghỉ ngơi cho khỏe một chút, buông lỏng một đoạn thời gian, đem thương thế dưỡng tốt. Nhưng là, đầu tiên là Nam Vinh Dung xảy ra chuyện, sau đó lại là nghiên cứu căn cứ lọt vào công kích. Một loạt chuyện này liên tiếp xảy ra, chẳng lẽ là Thượng Đế tổ chức áp dụng trả thù? Nếu thật là dạng này, vậy hắn thắng lấy một điểm biện pháp. Vào đêm, Đông Hải thị một gian sáng ngời biệt thự bên trong, Trúc Tiểu Trúc ngồi ở bằng da trên ghế salon, trước người trên bàn trà trưng bày phong phú mỹ thực, còn có một bình quý báu rượu đỏ. Nhưng Trúc Tiểu Trúc lại một chút cũng không nhúc nhích, thủy chung ngồi ở trên ghế salon mặt, nhìn chằm chằm ghế sofa đối diện. Một tên bắt chéo hai chân thanh niên, cái kia thanh niên giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Trúc Tiểu Trúc, nói ra: Trúc tiểu thư, đây chính là tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị bữa tối, cho chút thể diện, tốt xấu ăn hai cái, bằng không, nếu là đem ngươi đói bụng, ta không tiện bàn giao. Trúc Tiểu Trúc nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, về nói: Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn bắt ta? Không không không, thanh niên vội vàng uốn nắn nói: Trúc Tiểu Trúc, lời này của ngươi coi như nói sai. Chúng ta không phải bắt ngươi, mà là đem ngươi mời tới. Ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu như ngươi là phạm nhân, có thể hưởng thụ được đãi ngộ tốt như vậy sao? Chúng ta thế nhưng là đem ngươi trở thành khách quý. Nếu là khách quý, vậy các ngươi vì cái gì hạn chế tự do của ta? Bởi vì là chủ nhân còn chưa tới, cho nên ngươi tạm thời không thể đi. Trúc tiểu thư, tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ vui lòng nhìn thấy vị chủ nhân kia. Thoại âm rơi xuống, bên ngoài biệt thự truyền đến một trận cỗ xe lốp xe âm thanh. Thanh niên mỉm cười, đứng dậy nói ra: Trúc tiểu trúc, người đã đến, ta sẽ không quấy rầy các ngươi gặp mặt. Dứt lời, thanh niên trực tiếp lên biệt thự lầu 2. Chờ đến thanh niên rời đi, biệt thự đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Ngay sau đó, chỉ gặp một tên ăn mặc thẳng đồ vét, phong độ nhẹ nhàng nam tử sải bước đi đến. Nam tử tuổi không lớn lắm, hơn 20 tuổi, khóe miệng hơi nâng lên, mang theo một tia tà mị nụ cười. Toàn thân phát ra xuất một loại khó nói lên lời khí chất, để cho người ta không tự chủ chìm đắm trong hắn mỉm cười bên trong. Nhưng là, trừ miệng ba cùng con mắt bên ngoài, nam tử những bộ vị khác đều bị một mặt mặt nạ màu bạc chặn. Nhìn lấy đâm đầu đi tới nam tử, Trúc Tiểu Trúc đôi mắt đẹp bên trong hiện đầy vẻ kinh dị, vội vàng từ trên ghế salon đứng lên tới. Tiểu muội, đã lâu không gặp. Nam tử nhếch miệng lên, cong lên một đường vòng cung. Ngươi là đại ca? Trúc Tiểu Trúc cứ thế ngay tại chỗ, nhất thời không có từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần. Là ta, đại ca, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Tại sao phải mang mặt nạ? Cái này ngươi tạm thời không nên hỏi, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Dứt lời, Trúc Hoàng nhìn lấy Trúc Tiểu Trúc sững sờ bộ dáng, mỉm cười, sau đó đi lên trước, kéo Trúc Tiểu Trúc mềm mại tay nhỏ, bồi tiếp nàng cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon. Tiếp theo, Trúc Hoàng cầm lấy trên bàn trà rượu đỏ, cho mình rót một chén, đặt ở trong tay nhẹ nhàng lung lay. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một loại cùng dĩ vãng khác biệt khí chất. Ngắn ngủi ngây người qua đi, Trúc Tiểu Trúc rốt cục kịp phản ứng, bật thốt lên mà ra nói: Đại ca, ta nghe người trong nhà nói, người bị Lăng Trần quan đi lên, vì sao lại ở chỗ này? Đoạn thời gian trước, Trúc Tiểu Trúc tiếp về đến trong nhà gọi điện thoại tới, nói là Trúc Hoàng xảy ra chuyện, bị Lăng Trần giam giữ ở một cái phi thường bí mật địa phương. Từ đó về sau, Trúc Tiểu Trúc tâm tình liền trở nên u buồn bắt đầu. Một bên là nàng thân sinh đại ca, một bên là nàng vừa ý nam nhân. Thế nhưng là, hai người kia lại nháo đến loại tình trạng này. Để nàng không biết nên làm thế nào mới tốt. Đi qua thống khổ tư tưởng đấu tranh về sau, Trúc Tiểu Trúc rốt cục làm ra lựa chọn, quyết định đem chính mình đại ca cứu ra. Trong khoảng thời gian này, Trúc Tiểu Trúc cơ hồ kế hoạch tốt hết thảy, chỉ chờ cơ hội thích hợp áp dụng. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, chính mình còn không có xuất thủ, Trúc Hoàng vậy mà trở về. Khó nói, người trong nhà tin tức có sai. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ nghe Trúc Hoàng mở miệng nói ra, người trong nhà nói cho ngươi tin tức cũng không sai. Đúng là Lăng Trần đem ta quan lên, mà lại là nhốt tại một cái rất vắng vẻ địa phương. Bất quá ta phi thường may mắn, từ trong ngục giam trốn thoát, lại về sau, ta đụng phải một vị quý nhân. Nếu không phải hắn, cũng sẽ không có ta hôm nay. Nghe nói như thế, Trúc Tiểu Trúc tốt giống nghĩ đến cái gì. Sắc mặt đột nhiên trở nên không được tự nhiên bắt đầu. Đại ca, nói như vậy, tối hôm qua hành động đều là ngươi một tay bày kế. Trúc Hoàng gật gật đầu nói, Lăng Trần khinh người quá đáng, nhốt ta lâu như vậy, còn cần nghiêm hình đối với ta. Ta làm như vậy chỉ là vì trả thù. Tiểu muội, ngươi vô pháp tưởng tượng ngươi đại ca nhận qua khổ, cho nên, ngươi không cần đến khuyên ta. Ở trốn tới trước đó, ta liền tóc qua thề độc, chỉ cần để cho ta chạy đi, ta nhất định phải làm cho Lăng Trần gấp trăm lần hoàn lại. Tiểu muội, ta biết rõ ngươi cùng Lăng Trần quan hệ không tệ, nhưng ta hy vọng ngươi không nên bị Lăng Trần lừa. Hắn đúng vậy cái giả nhân giả nghĩa người, người trước một bộ, người sau một bộ. Tiểu muội, nghe ta, về sau đừng có lại cùng Lăng Trần lui tới. Đại ca, ta, chấm ngoặc kép, không đợi Trúc Tiểu Trúc nói hết lời, Trúc Hoàng khoát tay áo, nói ra, tiểu muội, đừng nói nữa, khi đại ca sẽ không hại ngươi. Dừng một chút, Trúc Hoàng tiếp lấy nói, tiểu muội, gần nhất trong khoảng thời gian này, Đông Hải thị khả năng không yên ổn, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian trở lại kinh thành, trước cùng cha mẹ ở một hồi, mấy người chuyện bên này chấm dứt về sau, ta lại trở về tìm ngươi. Nói, Trúc Hoàng nhấp son môi rượu, sau đó từ trên ghế salon đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Đại ca, ngươi đi đâu? Trúc Tiểu Trúc đuổi kịp mấy bước hỏi, ta còn có chút sự tình phải xử lý. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai ta vị bằng hữu nào sẽ đưa ngươi trở lại kinh thành. Ở ta về trước khi đi, hắn sẽ một mực bồi ở bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi an toàn. Đại ca, đại ca, Trúc Tiểu Trúc còn muốn nói điều gì, nhưng Trúc Hoàng đã rời đi biệt thự. Nhìn lấy Trúc Hoàng bóng lưng rời đi, Trúc Tiểu Trúc nhẹ nhàng đôi mắt đẹp bên trong lóe ra vẻ phức tạp. Nàng làm sao không rõ Trúc Hoàng phái người đi theo nàng ý tứ. Đơn giản là tìm người giám thị nàng, để tránh nàng lại cùng Lăng Trần tiếp xúc. Lăng Trần, nghĩ đến Trúc Hoàng vừa rồi cái kia lời nói, Trúc Tiểu Trúc không được lo lắng bắt đầu. Vô luận là Trúc Hoàng vẫn là Lăng Trần, ở nàng trong lòng phân lượng đều phi thường nặng. Mặc kệ ai xảy ra chuyện, nàng đều sẽ không dễ chịu. Dưới mắt, Trúc Hoàng muốn trả thù Lăng Trần, hai người sớm muộn sẽ có một trận ác chiến. Không được, Trúc Tiểu Trúc khẽ cắn môi mỏng, từ trong túi đưa điện thoại di động móc ra, tìm xuất Lăng Trần số điện thoại mã. Chỉ là, khi nàng chuẩn bị đã gọi đi thời điểm, nhưng lại do dự bắt đầu. Nếu như thông chi Lăng Trần, để Lăng Trần có chuẩn bị, nói không chừng ăn thiệt thòi đem là mình thân sinh đại ca. Trúc Hoàng, làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, Trúc Tiểu Trúc rơi vào trầm tư bên trong, không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Giờ phút này, ở biệt thự lầu 2, thanh niên ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy ngẩn người bên trong Trúc Tiểu Trúc. Khóe miệng hơi nâng lên, lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,